Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 4, buồn bã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lực lượng mềm mại nhưng kiên cường bao quanh Khâu Bình, nâng hắn lên không trung, mặc cho hắn vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát ra. Khâu Bình âm thầm kêu khổ, nhận ra rằng những nữ tiên này mặc dù có vẻ là nô bộc nhưng sức mạnh chắc chắn hơn cả thành hoàng. Nếu bị phát hiện là kẻ lén vào, có lẽ mạng hắn sẽ kết thúc tại đây. Hi hi, con cá này sao xấu xí vậy? Có lẽ là thiên vương mang về từ chỗ nào đó. Các nữ tiên cầm lấy Khâu Bình, tò mò nhìn hắn. Sinh vật thiên giới thường thanh nhã, khí tượng hơn người, nên cá như Khâu Bình rất hiếm thấy. Nữ tiên không nghĩ rằng hắn đến từ hạ giới, vì thiên giới là nơi ở của đế quân, thiên tôn, thượng thần, sinh vật thế gian không thể tự tiện vào. Ăn chút cám cá đi, trông người gầy như que củi. Một nữ tiên cho hắn vài viên cám cá. Khâu Bình mở miệng, máy móc nhai nhấm nuốt. Chỉ một miếng, hắn lập tức cảm nhận sự dịu dàng, không thể kiềm chế, lao vào ăn như chó đói. Quét sạch cám cá này chắc được chế biến đặc biệt, như tiên đan với thủy tộc. Vừa nhập khẩu, hắn cảm nhận khí lực truyền lên, toàn thân huyết mạch thuần hóa, cơ thể nhẹ nhàng. Ăn từ từ, còn nhiều mà. Nữ tiên cười, lại đưa thêm cám cá cho Khâu Bình. Khâu Bình không khách khí, nuốt từng ngụm. Nếu phải chết, tốt nhất nên chết no. Cái bụng hắn xê, ân tia, ân, miệng đầy đến nỗi quai hàm nâng lên, trông như cá mè hoa. Dù không thể tiêu hóa hết, hắn vẫn không chịu nhả ra, như chưa từng được ăn. Con vật tội nghiệp, chắc ít khi được ăn no. Một nữ tiên chạm nhẹ vào đầu Khâu Bình, nhận ra lớp lân phiến nhỏ trên cổ hắn. Nhấn một cái, một vùng không gian mở ra. Nữ tiên đổ mấy trăm viên cám cá vào không gian đó. Đủ cho ngươi ăn lâu dài, nhớ tu hành nỗ lực. Nữ tiên điểm nhẹ đầu Khâu Bình, thả hắn vào nước, rồi hô hoán các nữ tiên khác rời đi. Khâu Bình ngơ ngẩn, không bơi nổi, chỉ nghĩ, mình phát đạt rồi. Không gian mới chứa mấy trăm viên cám cá, với hắn như linh đan. Không gian mở ra ở lân phiến, có giá trị vô cùng. Thiên giới tuyệt vời, có lẽ mình nên ở lại đây, ăn cám cá mỗi ngày. Chẳng cần làm hà bá nữa. Khâu Bình nghĩ về thiên giới vui vẻ, nhưng quang hoa quanh hắn biến mất, trở lại giếng cổ nhỏ bé. Nhìn cảnh trước mắt, hắn cảm thấy vừa an tâm vừa luyến tiếc. Như người từng thấy thế gian phồn hoa, giờ về quê nhà nghèo nàn, hắn khó tránh khỏi mất mát. Ngẩng đầu nhìn qua giếng cổ, hắn không biết có cơ hội trở lại thiên giới nữa không. Trước kia hắn cảm thấy sống trong giếng cũng thoải mái, nhưng giờ thấy nó quá nhỏ. Nhớ lại kim tuyến phát sáng trước khi vào thiên giới, giờ nó ảm đạm, như hết năng lượng. Khâu Bình lo lắng không biết có bổ sung năng lượng được không, và cách bổ sung như thế nào. Hắn cố gắng điều chỉnh tâm trạng, kiểm tra thu hoạch lần vượt qua này. Đầu tiên là không gian một trượng mở ra từ lân phiến, với rất nhiều cám cá. Đây là thần thông cao cấp, khó học và cần nhiều tài nguyên. Với bổng lộc hiện tại, hắn phải tích lũy ngàn năm cũng không đủ. Không gian này còn chứa 317 viên cám cá. Khi vào thế gian phát quang như tiên đan, nếu không phải chúng nằm trong lân phiến không gian, chắc chắn đã bị người khác rình mò. Thiên giới thực sự là xa xỉ, cám cá như linh đan. Nhưng họ dùng cho cá kiểng. Khâu Bình nhổ những cám cá chưa tiêu hóa ra, thu vào không gian lân phiến, thành ra thêm một đống cám cá cặn bã. Dù là cặn bã, với Khâu Bình cũng là bảo bối. Hắn dùng thần lực biến cám cá thành bột, giải vào hư không. Các con, ra ăn cơm đi. Đàn cá trạch ngửi thấy hương thơm, nhanh chóng tụ lại, tranh nhau ăn bột cám. Chúng cá trạch hấp thu năng lượng mạnh mẽ, bắt đầu lột xác. Tuy nhiên, một số không tiêu hóa nổi, máu chảy ngược. nổ tung. Khâu Bình sử dụng thần giếng quyền hành, giúp chúng áp chế dược lực, an toàn lột xác. Chúng luôn là tộc nhân của Khâu Bình. Nếu sau này muốn tìm người, hắn sẽ chọn từ đàn này. Khi nào chúng ổn định, Khâu Bình nằm bên Định Thủy Châu, bắt đầu luyện hóa cám cá. Trong thiên giới, hắn ăn cám cá, nhưng nhiều dược lực còn tích tụ, cần thời gian lắng đọng. Cách chương.